Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 648 Tinh Châu. Bạo tạc khí lãng một tầng lại một tầng, giống như sóng biển đồng dạng, trắng trợn vỡ bờ lấy, phô thiên cái địa cát bụi, cũng triệt để nuốt sống khe nứt chung quanh. Nguyên bản hay là trời xanh bạch vân, chim hót hoa nở tinh dã đại địa, trực tiếp biến thành thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Giữa thiên địa, một mảnh màu đỏ sậm, Vinh Đào Đào ngoan ngoãn bị Nam Thành che chở, trong mắt hắc vụ đã sớm tán đi, cảm xúc cũng dần dần khôi phục. Đang lúc mọi người yên lặng chịu đựng, đau khổ chờ đợi bão cát dừng lại thời điểm, loáng thoáng, vậy mà lại nghe thấy tinh long tiếng long ngâm. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, nói, tên kia không chết, chẳng biết lúc nào, Nam Thành cũng thay đổi trở về huyết nhục chi khu. Sắc mặt nàng ngưng trọng, nhìn phía phương Bắc, lại chỉ có thể nhìn thấy đầy trời cát vàng. T. Mơ hồ tiếng long ngâm lần nữa truyền đến, cáo chi lấy đám người. Vừa rồi cũng không phải là nghe nhầm. Nam Thành chau mày, mở miệng nói. Không phải hai chúng ta vừa giết đầu này, hẳn là mặt khác hai cái ám nguyên bên trong long tộc sinh vật. Vinh Đào Đào một đôi tròng mắt có chút chừng lớn, mặt khác hai cái ám nguyên bên trong cất giấu tinh long. Không phải nói ám nguyên ở giữa cách xa nhau ngàn dặm a? Vậy chúng nó thanh âm đến cùng là lớn bao nhiêu? Vậy mà có thể truyền xa như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng cảm giác được đồng bạn tử vong? Lại hoặc là nơi này đầu này tinh long tại cuối cùng tự bạo thời điểm phát ra tiếng long ngâm, nói cho đồng bạn của nó bọn họ. Nam Thành đột nhiên đứng dậy, tình huống không đúng, chúng ta tốt nhất mau chóng rút lui. Vinh Đào Đào vội vàng nói, còn có 1/3 mảnh vỡ đâu? Ta biết, đi, Nam Thành mở miệng nói, một mình ngăn tại Vinh Đào Đào trước người, hướng tinh long tự bạo địa phương đi đến. Nam hồn tướng, nhưng vào lúc này, công cụ hình người đại tỷ tỷ Tô Tịch, mở ra 4 vòng xe quân đội, gào thét mà tới. Nam Thành mặt lộ vẻ không vui, ngươi làm sao không có đi theo đại bộ đội rút lui? Tô Tịch bỗng nhiên kéo một phát phanh tay, xoay người nhảy xuống xe mở mui xe jeep, cấp tốc nghiêm đứng vững, lớn tiếng báo cáo, ám nguyên biến mất. Nam Thành trong lòng khẽ giật mình. Cái gì? Vinh Đào Đào cũng là sắc mặt kinh ngạc. Cái gì? Tô Tịch, có không tới kịp rút lui? Giấu ở đáy cốc sở nghiên cứu binh sĩ cùng nghiên cứu viên. Bọn hắn vừa rồi truyền đến tin tức. Khe nứt dưới đáy ám nguyên biến mất. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Chẳng lẽ ám nguyên cùng tinh long là cộng sinh quan hệ? Vậy mà biến mất? Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Biến mất đằng sau đâu? Khe nứt dưới đáy biến thành gì? Tô Tịch, biến thành phổ thông đáy cốc địa hình. Biến thành vực sâu. Nam Thành mở miệng nói. Đi xem một chút. Hai người lúc này lên xe quân đội. Một đường hướng khe nứt vách núi phương vị chạy tới. Theo đầy trời cát vàng rơi xuống. Cho bụi dần dần tán đi. Đám người cũng nhìn thấy vô cùng kinh người một màn. Khe nứt dưới đáy cũng không xuất hiện đổ sụp, vùi lấp hiện tượng, bởi vì bốn bề hết thảy đất cát, đá vụn, hết thảy đều tại trận kia kinh thiên động địa đại tự bạo trung tiêu tàn. Nghiêm chỉnh mà nói, Nam Thành cùng Vinh Đào Đào trước mắt chỗ đứng lặng vị trí. Cái gọi là khe nứt vách núi, cũng không phải trước đó vách đá, nó bị chuyển rời trọn vẹn mấy ngàn thước. Phàm là bị bao hàm tại bạo tạc phạm vi bên trong khe nứt vách núi. Đều tiêu tán, nhìn xem cái kia gần như nhìn không thấy cuối hố to. Vinh Đào Đào nhịn không được trong lòng hốt hoảng. Nếu như tinh long tự bạo thời điểm, mình tại bên cạnh của nó. Không, tạm thời không đề cập tới tinh long tự bạo. Vẻn vẹn nói Nam Thành vừa rồi triệu hoán xuống viên kia thiên thạch. Phàm là nện ở Vinh Đào Đào trên đầu mà nói. Vậy hắn liền có thể cùng thế giới này triệt để tạm biệt. Ám nguyên thật không có. Nam Thành lông mày nhẹ trao lại, nhẹ nói lấy, Vinh Đào Đào nói tiếp, không chỉ có ám nguyên không có, con rồng kia cũng mất nha. Lớn như vậy ra hòa, ngay cả bộ thi thể đều không có lưu lại. Nam Thành cũng cảm thấy rất ma huyễn. Dài đến mấy ngàn thước tinh long, liền không có. Thậm chí ngay cả cái vết tích đều không có lưu lại. Nam Di, ta mở Bạch Vân tìm kiếm càng nhanh một chút. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đưa tay đem hai mảnh mảnh vỡ ngôi sao đưa cho Nam Thành. Nam Thành yên lặng nhận lấy Vinh Đào Đào đưa tới mảnh vỡ ngôi sao. Nói khẽ, tạ ơn, Đào Đào, cẩn thận chút, nhanh đi mau trở về. Ta lập tức liền trở lại. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trên thân một trận mây mù chắp vá. Một cái toàn thân trắng như tuyết mộng mộng kiêu lặng yên xuất hiện. Hồ tương đương từng tia xương trắng tràn ngập ra. Mộng mộng kiêu vỗ vội cánh, bay xuống khe nứt, tê, chấm ngoặc kép, thê lương du dương tiếng long ngâm vẫn như cũ quanh quẩn ở trong thiên địa. Nam Thành lúc này lấy lại tinh thần, nàng lần nữa ngóng nhìn phương Bắc, theo đầy trời cho bụi dần dần tán đi. Nàng vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì tinh long bóng dáng. Giờ này khắc này, Nam Thành nội tâm là không gì sánh được ngưng trọng, cho ta cái tai nghe. Ngươi mệnh lệnh xuống dưới, danh địa tiếp tục rút lui, tạm thời rời đi chỗ thị phi này, về sau làm tiếp so đo. Đang khi nói chuyện, Nam Thành tiếp nhận Tô Tịch đưa tới ẩn hình tai nghe. Sau đó thả người nhảy lên, rớt xuống khe nứt, hậu phương, truyền đến Tô Tịch tiếng đáp lại âm. Đúng, mà tại khe nứt chỗ sâu, hóa thân mộng mộng kiêu Vinh Đào Đào, đơn giản chính là chiến trường phi cơ trinh sát. Nồng đậm xương trắng tràn ngập ra, phàm là mộng mộng kêu bay qua chỗ, hết thảy chung quanh đều thoát đi không được Vinh Đào Đào cảm giác. Lệ tương đương, Vinh Đào Đào tại đáy cốc chỗ sâu trong hố to kia vừa đi vừa về phi hành. Tinh long thi thể không có tìm được, mảnh vỡ ngôi sao không có tìm được, ngược lại là phát hiện một cái kỳ diệu đồ vật. Nhào nhào nhào tương đương mộng mộng kêu bay lên tiến đến, huyễn hóa thành hình người. Cũng tản ra Bạch Vân, tại vách núi trong hố sâu, hắn vậy mà thấy được một cái khảm nạm trong đó. Ách, một viên tinh cầu, viên này tiểu tinh cầu đường kính vượt qua 2 mét, so Vinh Đào Đào bản thân đều cao. Bên trong tinh cầu là một mảnh thâm thúy rộng lớn tinh không. Một đạo ngân hà từ giữa đó chảy xuôi mà qua. Tại nghiêng phía trên, Vinh Đào Đào thậm chí thấy được duy mỹ tinh vân. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trong mắt tắt ra tiểu tinh tinh, một tay ưỡn về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đặt tại trên tinh cầu. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Phát hiện tinh châu, long quật tinh long, phẩm chất không biết, điểm tiềm lực, không biết, có được tinh kỹ. Một, tinh vũ, triệu hoán tinh thần đả kích trong phạm vi nhất định mục tiêu. Số lượng do người sử dụng quyết định. Mỗi ngôi sao đều có cực mạnh bắn tung tóe hiệu quả. Không biết phẩm chất. 2. Tinh di. Người triệu hoán có thể tự do điều khiển tinh thần. Không biết phẩm chất. 3. Tinh bạo. Dẫn bạo thể nội tất cả tinh thần. Không biết phẩm chất. 4. Tinh lân chi khu. Triệu hoán tinh lân bao trùm tại trên thân thể. Trên phạm vi lớn tăng cường tự thân lực phòng ngự. Có nhất định bắn ngược hiệu quả. Sử dụng tinh này kỹ lúc không cách nào di động. Không biết phẩm chất. Vinh Đào Đào, trong lòng của hắn vui mừng quá đỗi. Đại gia hỏa này lại là một viên tinh châu. Hưng phấn ở giữa, Vinh Đào Đào đột nhiên ý thức được cái gì. Chờ chút, tại sao không có hấp thu tuyển hạng? Vinh Đào Đào xem xét hồn châu thời điểm, hậu phương đều sẽ có phải chăng hấp thu. Cái này một hỏi thăm, cho dù là Vinh Đào Đào hồn tào đã đủ, nội thị hồn đồ cũng sẽ thân mật nói ra, cho thấy hắn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Nhưng lúc này, tê, chấm ngoặc kép, tiếng long ngâm từ xa xôi phương Bắc ẩn ẩn truyền đến. Lập tức đánh thức Vinh Đào Đào, hắn vội vàng tiến lên một bước, hai tay vây quanh ở khảm nạm tại vách hố bên trong duy mỹ tinh cầu. Ta túm tương đương ấy, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Hay là đem viên này mỹ lệ tiểu tinh cầu dơ lên. Dù sao viên này cái gọi là tinh châu thật sự là có chút lớn. Vinh Đào Đào ôm nói. Căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Đào Đào, ta tìm tới mảnh vỡ. Chúng ta nhanh cách, chấm ngoặc kép, Nam Thành lời còn chưa dứt. liền ngừng lại, chỉ gặp Nam Thành nhảy lên, một tay bắt vào trong vách núi, treo thân thể nhìn về phía Vinh Đào Đào. Lập tức, Nam Thành sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Trong lúc nhất thời, phảng phất gặp được một cái phiên bản thu nhỏ bản tinh dã hồn kỹ hám tinh chu. Trước đó, nàng đã từng hai tay đem sao trời nâng quá đỉnh đầu. Chỉ là tại hám tinh chu so sánh xuống, Nam Thành nhỏ bé giống như là một con kiến. Mà giờ khắc này, Vinh Đào Đào cũng là hai tay giơ cao lên một viên tinh thần. Mặc dù so hám tinh chu mỹ lệ rất rất nhiều, nhưng là cái này cũng có chút quá nhỏ. Phiên bản bỏ túi. Nam Thành, đây là cái gì? Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, hẳn là con rồng này hồn châu a. Nam Thành đôi mắt sáng lên. Bản thân cùng tinh long giao thủ qua nàng, quá biết tinh long chỗ kinh khủng. Nếu như loại này sinh vật thần bí hạt châu có thể làm nhân loại sử dụng, cái kia không hề nghi ngờ, hoa hạ hồn võ giả thực lực sẽ được kéo cao một bậc thang. Nếu như Vinh Đào Đào có thể hấp thu. Nghĩ tới đây, Nam Thành mở miệng nói, Đào Đào, ngươi đừng vội, viên này hồn đặc thù châu trước cho nhân viên nghiên cứu nhìn một chút. Sau khi trở về, ta liền giúp ngươi xin mời xuống tới. Ngươi mặc dù sinh trưởng ở tuyết cảnh, nhưng là vân điên hồn võ giả, có thể sử dụng tinh dã hồn kỹ. Nếu như ngươi có thể thi triển đi ra con rồng này các hạng kỹ năng, thực lực kia tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Chúng ta ngày sau lại thăm dò ám huyên, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng cũng rất hướng tới. Mà giờ khác này Nam Thành cũng không biết, hạt châu này cũng không phải là hồn châu, mà là tinh châu. Là ngay cả Vinh Đào Đào đều không hấp thu được, chỉ có thể nhìn chảy nước miếng bảo châu. Mấu chốt là, nếu như ngay cả Vinh Đào Đào đều không hấp thu được, như vậy trên thế giới này mặt khác hồn võ giả tất nhiên cũng không hấp thu được. Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ công hiệu mạnh đến mức nào? Phàm là hắn chạm thử chí bảo, liền có thể từ bị trong thân thể cướp đi trình độ. Chúng ta rút lui trước, nơi đây không nên ở lâu. Nam Thành thò người ra hướng về phía trước, bắt lại Vinh Đào Đào mắt cá chân. Tốt, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, lập tức mở miệng dò hỏi, mặt khác hai cái ám nguyên căn cứ tình huống như thế nào? Tiếng long ngâm kia nghe được ta hoảng hốt. Nam Thành lắc đầu, tình huống không tốt lắm. Chúng ta dưới chân ám nguyên theo con rồng này cùng một chỗ biến mất. Mặt khác hai cái ám nguyên bên trong rồng cũng biến thành phi thường táo bạo. Phát hiện tình huống không đúng, cái kia hai cái quân doanh trước tiên liền rút lui. Cũng may long tộc cũng không nguyện ý bay khỏi ám nguyên, cho nên chúng ta tạm thời không có tổn thất quá lớn. Vinh Đào Đào nhịn không được mím môi. Lần này có thể khó làm. Con thứ nhất tinh long, Vinh Đào Đào cùng Nam Thành xem như đánh lén đắc thủ. Trước tiên đem nó hai viên mảnh vỡ ngôi sao cầm đi, xem như đoạn nó hai tay. Nhưng dù vậy, tinh long cũng thể hiện ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, phàm là có một tơ một hào phân thần, Vinh Đào Đào sợ là đã chết ở chỗ này. Mà giờ khác này, mặt khác tinh long không gì sánh được táo bạo, sớm chuẩn bị kỹ càng. Tất nhiên không có khả năng để Vinh Đào Đào tùy tiện đánh lén đắc thủ. Chỉ là một phần ba phiến tinh thần, liền có thể để tinh long thổi ra tinh vụ phong lãng. Như vậy hai cái khác mảnh vỡ nếu như không có bị Vinh Đào Đào trộm đi, mà vẫn tại tinh long giữa răng môi, vậy cái này đầu tinh long sức chiến đấu lại sẽ có như thế nào tăng thêm? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nam Thành, ôm chặt, Vinh Đào Đào, nha, quả ở tương đương, bình tương đương. Vách núi lần nữa bị tạc ra một cái hố sâu. Nam Thành một tay mang theo Vinh Đào Đào mắt cá chân. Vinh Đào Đào hai tay ôm chặt to lớn tinh châu. Hai người một đường hướng phía trên vách núi vọt tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.